Chương 1376, có thế mỗi ngày ăn như vậy. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn, một vòng trong sáng trăng sáng bỏ lên trên bầu trời đêm, thanh lành ánh trăng bao phủ Trường An thành tòa thành. Giờ phút này, Lưu Phong bọn người đang hội tụ tại bàn ăn trên ăn cơm, bọn hắn đang phi thuyền trận hàn huyên một lát mới rời đi. Lý Nạ nhìn xem trên bàn lít nha lít nhít đồ ăn, vui vẻ nói, liền chờ một trận này đâu. Hơn 4 tháng rốt cục có thế ăn được ăn ngon. Hệ lý giả màu xanh biếc con người loại ra. Trên mặt bàn trưng bày coi như phong phú, nhiều loại món ăn cũng có, như cái gì món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông, tương đồ ăn các loại, trọng yếu nhất chính là mỗi người phía trước cũng trưng bày một cái tôm hùm cảng. Dịu công chúa nhìn xem phong phú đồ ăn cũng xem ngây người, sương sờ nói, nay muộn ăn thịnh soạn như vậy sao tại là sần tinh linh đế quốc trong vương cung, ngoại trừ sinh nhật hay là quốc hiến, đồ ăn mới có thể phong phú nhiều, bình thường đều là không có quá đại biến hóa. Có thể coi là sần tinh linh đế quốc quốc hiến, cu nở dê cùng bữa cơm này đồ ăn không so được à, nay muộn bữa này đơn giản được cho nhân gian mỹ vị. Thật à, không có lựa gạt ngươi chứ, Trường An thành ăn đồ vật thật rất nhiều. Lý Nạ cười nhẹ nhàng no ý dịu công chúa liên tục gật đầu, trần trơ nói, kỳ thật không cần làm nhiều như vậy nha. Ha ha ha, đây chỉ là nhóm chúng ta bình thường đồ ăn à, bất quá hôm nay bữa này lại so với bình thường tốt hơn một điểm chính là. Đế thi cởi mở cười nói, dịu công chúa trường lớn con ngươi, nguyên lai tưởng rằng là nên đón tự mình vị này công chúa đâu, không nghĩ tới những thức ăn này các nàng bình thường cũng đang ăn. Đây cũng quá giàu có à, có thế mỗi ngày ăn như vậy tùy tiện ăn, không đủ còn có. Lưu Phong ôn hòa nói. Dịu công chúa không biết do nói cái gì, chỉ là liên tục gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở mỹ thực bên trên. Jenny cầm lấy đũa, kẹp một khối tươi non thịt kho tàu, nói, tỉ tỉ, ngươi nhất định phải thử nhìn một chút cái này, nó có thể để ngươi cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Dịu công chúa cơ lấy đũa, vụng trộm nuốt nước bọt, lễ phép nói một câu, vậy ta liền không khách khí. Ở trên biển 2 tháng thời gian, tinh linh công chúa tại Lina đám người dạy bảo dưới, đã sớm học xong dùng đũa. Lộc cộc, dịu công chúa nuốt tiếng vang lên, kinh ngạc tán thán nói, trời ạ, đây cũng quá ăn ngon đi. Đúng không? Lina cười nhẹ nhàng no ý dịu công chúa chú ý không lên cái khác. Nguyên bản còn muốn chú trọng một cái công chúa lễ nghi, hiện tại chỉ lo gật đầu nói ăn ngon bên ngoài, chính là điên cuồng hướng miệng bên trong bỏ vào đồ ăn. Jenny lúc đầu nghĩ khuyên can chút gì, nhưng là nghĩ đến trước đó tự mình cũng là dạng này coi như xong. Hệ lý giả mấy người cũng, quá lâu không ăn được Trường An thành mỹ thực, cu nở dê chú ý không lên tán gẫu, nhao nhao cầm lấy đũa ăn. Dù sao đế ti còn tại ở bên cạnh đâu. Nếu như không nhanh chút ăn, rất nhanh liền không có. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 1 giờ, bất quá vẫn chưa xong, dịu công chúa đuối nhưng không có buông xuống, còn tại ăn ở trong. Lưu Phong bọn người đã ăn no rồi, liền rất có thế ăn đế tì cù nở dê buông xuống tử lau miệng ba. Lina, hệ lý giả mấy người đối một màn này ngược lại là rất được hoan nghênh, trên thuyền thời điểm liền kiến thức tinh linh công chúa lớn khẩu vị. Jenny QNZ, một tay nâng cầm lên, cười khanh khách cho tỷ tỷ gắp thức ăn, nói, từ từ ăn à, phòng bếp còn có. Dịu công chúa cảm thấy mọi người nhãn thần cũng đang ngó chừng nàng, gắp thức ăn chậm tay chậm ngừng lại, xấu hổ chát chát hỏi, các ngươi làm sao không ăn nhóm chúng ta ăn no rồi, ngươi ăn nhiều một chút. Mín nạ khoát khoát tay. Dịu công chúa lún đồng tiền cười đến rất rõ ràng. Nhưng là miệng ba chúng quanh đều là mỡ đông, vùi đầu tiếp tục ăn. Đi qua tầm 10 phút, dịu công chúa mới thỏa mãn buông xuống đũa. Lưu Phong đối dịu công chúa sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới so thú nhân còn có thể ăn, đang ăn một cái nửa đế ti lượng cơm ăn. Sau khi cơm nước xong, Lưu Phong liền để an lị mấy người mang theo dịu công chúa đi xuống trước, mang theo lì nạ. Hệ lý dạ bọn người liền tiến về thư phòng. Lưu Phong ngồi tại thư phòng chủ vị, ôn hòa nói, thế nào chuyến này dị quốc hành trình? ngoại trừ ăn ở không có Trường An thành tốt bên ngoài, còn không tính quá tệ. Lý nạ nói khẽ. Nói một chút. Lưu Phong điểm điểm no ý Lý nạ lôi kéo một tấm ghế ngồi xuống, nói, nơi đó giao thông thật quá tệ, xe ngựa không có mấy bước liền có thể rơi vào vũng bùn bên trong. Không mưa còn tốt, nhưng là bụi mù có thể đem người sặc chết. Hệ Lý giả nói bổ sung. Hơn nửa canh giờ, các nàng mới đem hai cái đế quốc tình huống, chứng kiến hết thể nói đại khái. Lưu Phong gật gật đầu, trọn trọng điểm hỏi, bên kia thương nhân tiêu phí lực như thế nào bọn hắn ra tay không có chút nào do dự, ưa thích có thế mua lấy thật nhiều. Lý nạ hồi tưởng no ý hệ lì dạ tán đồng gật gật đầu, nói tiếp, quý tộc tiêu phí lực càng kinh khủng, 10 cái kim tệ một bình nước hoa, nói mua liền mua trên 100 bình. Nếu không phải khống chế không thể bán cho cùng một người, sớm đã bị mấy người mua xong. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, chúng ta thương phẩm ở bên kia so ở chỗ này còn muốn quy hỉ hệ M.A. là như vậy bệ hạ. Lý nạ chớp con mắt màu xanh. Hệ Lý giả nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ nói, bệ hạ, bước kế tiếp nên làm như thế nào nếu nói như vậy? Hàng hóa của chúng ta liền không thể tiếp tục dựa theo hiện tại giá cả bán. Lưu Phong suy tư nói. Thú nhân đế quốc tiêu phí lực QNZ rất cường đại, trong tay tập ti cờ hờ lùi ý tiền cũng không ít. Hệ lì dạ phụ hòa nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, thị trường giá cả đã so trước đó để cao 10%, hiện tại cờ N để cao 20%. Bậy hạ. Kia trước đó một mực cùng nhóm chúng ta mua sắm thương nhân làm sao bây giờ đột nhiên để cao giá cả, bọn hắn có thể hay không nguyện ý? Lì nạ lo lắng nói. Không nguyện ý là khẳng định, nhưng người nào nhường nhóm chúng ta là lũng đoạn nguồn cung cấp? Lưu Phong khẽ cười nói. Hiện tại toàn bộ Hán Vương Triều, thậm chí mảnh này đại lục cũng vô cùng cần thiết Trường An thành hàng hóa. Coi như để cao giá thị trường cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều nhất là dẫn đến thị trường hội trống rỗng mấy ngày, qua mấy ngày nay lại sẽ là cùng không đủ cầu tình huống. Đúng là dạng này. Lý nạ đồng ý nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu người duy trì.